Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, tỷ phu không khóc. Cái này một phong thư tín đến xảo. Trời trợ giúp Hoàng Trung thành công cực khổ. Thanh Vân chạy Bắc Sơn mặc trúc viện thính Vũ Hiên. Hạ, Lâm Ninh nằm tại trên ghế trúc, từ từ nhắm hai mắt. Hừ phát kiếp trước thích bộ phim điều. Tại bên cạnh hắn tiểu trúc trên ghế, tiểu cửu nương cùng hắn tư thế, ngay cả chân bắt chéo đều giống nhau như đúc. Hừ lại là Lâm Ninh trước đó dạy nàng tiểu điều. Biển người a, mang mang nhiên, nước chảy bèo trôi, chìm chìm nổi nổi. Lâm Ninh bên mặt mở ra một con mắt nhìn lại, liền gặp tiểu cửu nương nhướng mày, một mặt say mê ngâm nga. Hắn buồn cười cười ra tiếng. Tiểu cửu nương một chút cảnh giác, mở ra mắt to nhìn thấy Lâm Ninh đang cười nàng, một chút xấu hổ khỉ đến Lâm Ninh trên thân, không thuận theo xoay đứng lên. Lâm Ninh hồi tưởng đến nàng vừa rồi sinh động biểu lộ, cười ha ha sau một lúc, cầu xin tha thứ, ta sai, không dám tiếp tục cười ngươi. Náo một hồi lâu về sau, nữ hiệp tiểu cửu nương mới bỏ qua sơn tặc ác bá. Tuy nhiên nữ hiệp thần thánh biểu lộ không có duy trì hồi lâu, liền lại cười mị mị nhìn xem Lâm Ninh, giòn giòn ngọt ngào hỏi, tỷ phu, hôm nay làm sao thong thả nha? Lâm Ninh hai tay gối tại dưới đầu, vui tươi hớn hở nói, bận bịu lâu như vậy, đều không hào hào cùng nhà ta tiểu cửu nương chơi đùa. Cho nên hôm nay cố ý nghỉ mộc một ngày, cùng tiểu cửu nương chơi đùa à, thật. Tiểu cửu nương một gương mặt bên trên chất đầy kinh hỉ, mắt to sáng lên nói. Lâm Ninh cười gật gật đầu. Tiểu cửu nương lần này kích động, nói, tỷ phu à, chúng ta đi Thương Lan núi bắt ba ba tinh à. Tiểu Nam nói, ba ba tinh canh siêu cấp cực kỳ tốt hát. Không còn gì để nói về sau. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, nàng làm sao biết? Tiểu cửu nương ẩn ẩn sùng bái nói, tiểu nam tỷ tỷ bây giờ càng thêm có thể ăn, thế nhưng là bây giờ hậu sơn con mồi cũng không nhiều, mà lại nàng tiến hậu sơn, những cái kia con mồi xa xa liền chạy mờ, cho nên nàng liền bắt đầu tại Thương Lan trong nước tìm ăn. Tiểu nam tỷ tỷ ăn được nhiều tôm cá, nàng trên người bây giờ tùy thời đều mang một cái nồi. Đói liền hướng bờ sông một chi, một bên bắt cá một bên nấu lấy ăn. Tiểu nam tỷ tỷ nói, lão ba ba tinh lớn nhất bao ăn no, canh dày đặc nhất cũng lớn nhất tươi ngon. Nói, hung hăng nuốt miệng nước bọt về sau, nhìn xem Lâm Ninh mong đợi nói, tỷ phu a, chúng ta đi bắt ba ba tinh ăn đi. Lâm Ninh giật nhẹ khóe miệng, nói, tiểu cửu nhi, bình thường tiểu hài tử là không thể uống lão ba ba canh, dễ dàng tiêu chảy, ta không thể cùng tiểu nam so, nàng đang cùng tỷ tỷ ngươi luyện công, tỷ phu ta đều ăn, tuy nhiên nàng, mà lại, lão ba ba canh chỉ có nàng loại này một mực ăn không đủ no hài tử mới phát giác được hương. Kỳ thật bóng mỡ, một điểm không tốt uống. A, phải không? Vậy coi như đi. Tiểu cửu nương nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Trước đó Ninh Nam Nam đối nàng thổi thiên hoa loạn trụy, vào trước là chủ hạ, từ bỏ luôn luôn có như vậy điểm không cam lòng. Nhìn xem tiểu cửu nương quyết lên tiểu hồng miệng, Lâm Ninh cười nói, lão ba ba canh coi như, bất quá chúng ta có thể đi nấu cơm dã ngoại, tỷ phu tự mình làm cho ngươi ăn ngon, đảm bảo ngươi thích ăn, có được hay không? Tiểu cửu nương đổi giận thành vui, khuôn mặt nhỏ cười nở hoa, liên tục gật đầu nói, tốt. Lâm Ninh đưa tay nói, kéo ta đứng lên, chúng ta đi trước cho Xuân Di nói một tiếng. Tiểu cửu nương hai tay giữ chặt Lâm Ninh tay, nổi lên khí lực, dùng sức đem Lâm Ninh kéo lên, nhìn nàng kiếm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lâm Ninh cười ha ha, đưa nàng ôm lấy đặt ở đầu vai, Tại tiểu cửu nương lạc lạc tiếng cười vui bên trong, cùng đi tìm Xuân Di. Mặc trúc viện đông sương bên trong, Xuân Di đang cùng Đặng Tuyết Nương tại lời nói lấy việc nhà. Xuân Di nửa vui nửa lo nói, thời gian trước ta yên tâm nhất không xuống cũng là Ninh Nhi. Cũng không thích sống chung, một người trong lòng luôn luôn ôm hận. Lúc ấy ta mỗi ngày trong đêm đều ngủ không được, nghĩ thầm vạn nhất ngày đó ta chết, Lưu hắn lại làm như thế nào sống nha. Khi đó các người cũng đều không chào đón hắn. Đặng Tuyết Nương không vui lòng, nói, con muốn làm sao chào đón. Có thể nhẫn nhịn hắn cũng không tệ, chớ nhìn hắn hiện tại tốt, có thể nhắc lên chuyện trước kia, ta còn phải mắng một tiếng Vương bát đản. Xuân Di trên mặt nóng lên, bất quá vẫn là giữ gìn hài tử nhà mình, nói, nam hài tử nha, khi còn bé không hiểu chuyện tự nhiên tinh nghịch một chút. Người không có nghe trong sơn trại lão người nói, nam hoa khi còn bé không tinh nghịch, lớn lên không có tiền đồ. Đặng Tuyết Nương đối bực này ngụy biện khịt mũi coi thường, nhưng cũng không thể mở to mắt nói lời bịa đặt, phủ định hiện tại Lâm Ninh. Nàng lầm bầm câu, có lẽ là Lâm gia phần mộ tổ tiên bên trên bốc lên khói xanh, đem đứa nhỏ này cho thử tình. Dứt lời, nàng thở dài một tiếng, nói, bây giờ ngươi có thể như ý, có thể họa họa nhà ta nhưng không được an bình. Ngươi nói ni ni đứa nhỏ này đến cùng là thế nào? Không phải là bị ma quỷ ám ảnh? Không sợ ngươi buồn bực, ta còn thực sự tìm Diệu Thu sư thái nhìn qua, nhưng người ta nói ni ni tốt đây. Xuân Di nghe vậy tức chết đi được, mắng, ta nhìn ngươi mới là bị ma quỷ ám ảnh, không có mắt quỷ, ngươi cũng không nghĩ một chút. Lúc trước ni ni thụ thương, Tiểu Ninh đi cho nàng trị, thương tổn ở nơi đó, đều đến tình trạng như vậy, hai hài tử còn có thể làm sao? May ni ni trong lòng là thích Tiểu Ninh, Tiểu Ninh cũng lớn lên, không phải vậy người mới muốn càng đau đầu hơn. Đặng Tuyết Nương nghe vậy kinh ngạc về sau, đột nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, muốn là Lâm Ninh hay là lúc trước như thế tính tình. Này mẹ nàng hai mà đoán chừng ngay cả đường sống đều không có. Không ngừng thanh vân trại, cái này ngàn dặm thương lan núi đoán chừng đều sẽ lưu truyền lên Chu Ni Ni mông bên trên nở hoa. Tiểu lang quân Diệu Thủ móc cúc lời đồn đại tới, thật muốn như vậy, Chu Ni Ni còn không phải sinh sinh bị bức tử. Xuân Di gặp nàng hiểu được, liền bắt đầu chào hàng nàng bước kế tiếp kế hoạch. Tứ đương ra, ngươi nhìn, sự tình đều đến một bước này, Ni Ni đứa nhỏ này cũng là hết hy vọng cùng Tiểu Ninh. Trừ Tiểu Ninh, nàng cũng chướng mắt người khác, cho nên hai chúng ta dụng cụ a thời điểm đem sự tình cho xử lý. Đặng Tuyết Nương nhất thời không có hòa nhã tử, nói, xử lý cái gì, nói không chừng ngày đó Ni Ni liền thanh tỉnh, cái nào thiếu thông minh mà nguyện ý cho người ta đến cửa làm thiếp. Xuân Di không nhanh không chậm nhắc nhở, chúng ta đều là người một nhà, quen biết nhiều năm, cho nên ta mới tốt tâm kiểu nói này. Tứ đương ra, bây giờ trong sơn trại tới tốt lắm, cô nương càng ngày càng nhiều. Ta hôm kia mới biết được, kia cái gì học cung tiến sĩ, thế mà là Tề Hoàng đại nữ nhi, chân chính Kim Chi Ngọc Diệp. Đương nhiên, người ta như vậy thân phận tự nhiên không có khả năng đến ta trong sơn trại tới. Có thể ngươi là người từng trải, ngươi xem một chút nàng nhìn Tiểu Ninh ánh mắt, chẳng lẽ liền nhìn không ra cái gì đến. Nàng không nói đến, ngươi xem một chút vị kia gọi Linh Lung tiểu đạo cô. Ôi, thật sự là nhu thuận làm cho đau lòng người, mở miệng một tiếng tiểu ca ca, thật là khiến người ta đau lòng. Đúng, còn có này ma giáo thánh nữ, này khuê nữ, chậc chậc chậc, vị này, Xuân Di đều không tiện nói gì, quá chủ động, cũng quá nhiệt tình, cùng nàng dĩ vãng nhận biết tất cả nữ hài tử cũng khác nhau. Nàng mỗi nhắc lên một người, Đặng Tuyết Nương mặt liền đen một điểm, các loại nâng lên Hoàng Hồng Nhi lúc, Đặng Tuyết Nương tim đã đau nói không ra lời. Nếu có thể đánh thắng được chọc được nổi, nàng đi sớm xé rách Hoàng Hồng Nhi ra mặt. Nào có cô nương ra dạng này, có thể lại nghĩ tới chính nàng cô nương đều lên vội vàng lấy lại. Lại như thế nào có thể tìm người khác không phải? Huống chi nàng đánh cũng đánh không lại người ta. Bối cảnh thế lực càng là kém xa tít tắp. Thật nếu để cho Hoàng Hồng Nhi như thế ma giáo yêu nữ cũng tiến lâm gia môn. Này đến lúc đó chính là nàng tăng thêm nàng cái kia ngốc nữ nhi cùng một chỗ cũng không là đối thủ a. Cũng may có Xuân Di an ủi, cho nên nói a, sớm một chút vào cửa liền chiếm người tỷ tỷ danh phận, đến lúc đó có ta cùng ngũ nương đè ép, chiếu khán ni ni còn có thể để nàng ăn thiệt thòi đi. Ngươi nếu là lại trì hoãn, trơ mắt nhìn người khác từng cái vào cửa tiên sinh hài tử, đến lúc đó liền muốn hố khổ ni ni đi. Tứ đương gia, chúng ta nhận biết nhiều như vậy năm, ni ni cũng là ta nhìn lớn lên, ta còn có thể hống ngươi. Đặng Tuyết Nương nghe vậy rất là ý động, vừa vặn lúc này, Lâm Ninh khiêng tiểu cửu nương cùng một chỗ cười tâu toét tiến đến. Tiểu cửu nương rất có lễ phép, sau khi đi vào liền theo Lâm Ninh cánh tay trượt xuống đến. Cho hai vị trưởng bối vấn an, Lâm Ninh lại tùy ý nhiều, thấy Đặng Tuyết Nương mặt đen thui cũng không thèm để ý. Lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị mang tiểu cửu nương đi bờ sông chơi một ngày. Liền nghe Xuân Di nói, khoan hãy đi, ta đang cùng ngươi Tuyết Di thương lượng ngươi cùng ni ni sự tình. Ta cùng ni ni sự tình. Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, hỏi, chuyện gì? Ba, Đặng Tuyết Nương tức thiếu chút nữa nguyên địa nổ tung, một bàn tay đập vào bên cạnh trên bàn nhỏ, thanh âm lớn dọa người nhảy một cái, liền nghe nàng kích động nói, Tiểu Ninh, ngươi dự định không nhận nợ. Thấy Lâm Ninh nhíu mày đến, Xuân Di bận bịu ngăn lại nàng, nói, là ta lời nói không nói rõ ràng, ngươi gấp cái gì, lại đối Lâm Ninh nói. Ngươi cùng ni ni cũng không nhỏ, bây giờ bên cạnh ngươi cô nương tốt xuất hiện cái này đến cái khác. Nhưng ngươi đến ghi nhớ, ni ni là cái thứ nhất, cái này trình tự không thể loạn. Lâm Ninh nhức đầu nói, Xuân Di, việc này có ngươi cùng ngũ nương làm chủ liền tốt. Đặng Tuyết Nương cả giận, chúng ta ni ni liền như vậy không trọng yếu. Lâm Ninh thở dài một tiếng nói, theo quy củ không phải liền là như thế sao? Xuân Di ngăn lại Đặng Tuyết Nương, cười nói, ta bên này đương nhiên không có vấn đề, ngũ nương nơi đó cũng hướng về ni ni. Những ngày qua trong sơn trại bận bịu lòng người bàng hoàng, ép tất cả mọi người có chút nhàn thoại, cũng nên tìm lý do vui a vui a. Còn nữa, ngươi không cùng ni ni đem sự tình xử lý, sau đó hào hào đối với người ta, người Tuyết Di viên này tâm vẫn không bỏ xuống được. Chỉ cần đem sự tình xử lý, người Tuyết Di xem lại các ngươi qua tốt như vậy, cũng liền thả lỏng trong lòng. Vừa nói vừa đi oán trách Đặng Tuyết Nương nói, chúng ta cũng không phải những cái kia cao môn đại hộ, coi trọng cái gì thiếp không ra gì, cho chủ mẫu lập quy củ, mặc cho đánh mặc cho mắng, để người xem thường. Tại chúng ta nơi này, nhiều người cũng là nhiều cái người nhà. Ni ni lại một mực phục nàng ngũ nương tỷ tỷ, trừ cái đó ra, cái khác lại có thể có cái gì khác biệt? Đặng Tuyết Nương thật sự là bị Xuân Di cái miệng này nói không còn cách nào khác, cũng nhận, lại nước mắt chảy ròng, nói, đây đều là mệnh a, còn có thể làm sao? Về sau chỉ có thể cầu ngươi nhiều chiếu khán ni ni chút. Xuân Di nghe nàng rốt cục nhả ra, trong lòng vui mừng quá đỗi, trên mặt càng là thân thiết không được, lôi kéo tay của nàng nói, ai ai, về sau thật là liền thành người một nhà đi. Đặng Tuyết Nương giọng căm hận nói, ngược lại là tùy ngươi ý. Lại hỏi Lâm Ninh nói, ngươi chuẩn bị lúc nào cưới ni ni xuất giá? Lâm Ninh nháy mắt mấy cái, ngẫm lại, nhẹ giọng hỏi, Minh, sang năm, lần này đừng nói Đặng Tuyết Nương, Xuân Di đều không vui lòng, mắng, cút cút cút cút, mang theo Tiểu Cửu Nhi đi hỗn náo đi thôi. Đúng, đem Nini cũng kêu lên. Ba ngày sau, hai người các ngươi liền thành hôn. Lâm Ninh bị mắng cẩu huyết lâm đầu đi ra ngoài, nhìn hắn ủ rũ dáng vẻ. Đối với nạp thiếp chưa đủ lớn lý giải Tiểu Cửu Nương đồng tình nói. Tỷ phu a, ngươi thật thê thảm. Lâm Ninh thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a, tỷ phu thật thê thảm. Tiểu Cửu Nương đồng tình ôm một cái hắn, nói, tỷ phu thụ ủy khuất. Không khóc không khóc. Lâm Ninh mặt mũi tràn đầy kiên cường, cười thảm một tiếng, nói, không có việc gì, tỷ phu là nam nhân, lớn hơn nữa ủy khuất cũng sẽ không khóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,